Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103, có mất hứng nhân. Dĩ nhiên là có cao hứng. Oành, loảng xoảng, Phạm Dương Lô Thị ở Trường An thành sân, tọa lạc tại Chu Tước Đại Đạo bên cạnh, xây cất rất là sang trọng. Bất quá, lúc này, cả viện bên trong, bất kể là nha hoàn người làm hay lại là Phạm Dương Lô Thị tử đệ, đều câm như hến. Lang quân, đều là ta sai, ta không có chịu đựng. Thấy hộ bộ quản sự nguyện ý thu mua, liền dễ như trở bàn tay đem trong phủ than đá quáng sơn bán ra. Lô Thành quan nơm nớp lo sợ đứng ở bên cạnh Lô Thiên Vũ, trong lòng một mảnh lạnh như băng. Vốn là ở Phạm Dương Lô Thị trong tay, liên tục đến mấy năm cũng không có gì sản xuất than đá quáng sơn. Ở ngắn ngủi nửa tháng không đến lúc đó gian, giá trị nhưng là tăng lên gấp mấy lần. Nếu như bây giờ để cho Lô Thành quan đi bán này tọa quáng sơn, không có 20 ngàn sâu tiền, hắn là không nỡ bỏ bán. Mặc dù than tổ ong giá bán rất thấp, nhưng là nó thành phẩm thấp hơn a. Một cái thuần thục làm giúp, một ngày liền có thể chế tác 400-500 cái than tổ ong, đạt được gần 100 văn buôn bán ngạch. Đối với đại đường than tổ ong xưởng mà nói, này bách văn buôn bán ngạch, có một nửa đều có thể tính là lợi nhuận. Bởi vì ở to lớn mỏ trước mặt sơn, về điểm kia than đá nguyên liệu giá trị, gần như liền có thể bỏ qua không tính rồi. Về phần những thứ kia làm giúp tiền công, nhân đều là từ dân lưu lạc trong tay chiêu mộ. Muốn cái gì tiền công đây? Mỗi tháng tượng trưng cho 100 đồng tiền. Sau đó nuôi cơm ăn là đủ rồi. Cái kia Tần Hiệp Đạo, thật là đáng ghét. Biết rất rõ ràng than đá giá cả sẽ đại phúc tăng lên, lại hay là cố ý để cho hộ bộ người đi giá thấp thu mua. Thật sự là quá ác tâm người. Lô Thiên Vũ như vậy thế gia tử đệ, đụng phải sự tình thời điểm, thì sẽ không chủ động từ trên người chính mình tìm nguyên nhân. Bọn họ theo thói quen đều là đem vấn đề quy kết đến trên người những người khác. Cánh mặc dù quốc công phủ ở đại đường than tổ ong trong xưởng đầu cũng chỉ là chiếm cứ một thành phần tử, nhưng là bây giờ giá trị đã vượt qua rồi 5.000 sâu tiền. Này gần như chính là không bao tay Bạch Lang A. Thấy nhà mình lang quân đem hỏa lực chuyển tới trên người Tần Hiệp Đạo, Lô Thành quan tự nhiên theo sát phía sau. Tử đạo hữu bất tử bần đạo, đem nồi quăng trên người Tần Hiệp Đạo, vẫn tốt hơn trên người mình lưng đeo. Lần này, coi như là Tần Hiệp Đạo đánh bậy đánh bạ, vì gom góp được đủ lương thực, để cho rất nhiều huân quý đều trở thành đại đường than tổ ong xưởng đông gia, làm cho chúng ta coi như là muốn ra tay với hắn, cũng phải kiêng kỵ một chút đại đường than tổ ong xưởng phía sau đông gia. Ta cũng không tin Tần Hiệp Đạo lần kế còn có thể có số may như vậy. Đến thời điểm, đừng trách ta không khách khí. Lô Thiên Vũ cũng không nghĩ ra cái gì càng dễ đối phó Tần Hiệp Đạo chiêu số, chỉ có thể ở nơi này thả một nói dọa rồi. Không có cách nào, mấy ngày nay tâm tình của hắn thật sự là quá oan uổng rồi. Hắn cũng không dám tìm Hồ Bằng Cẩu hữu ăn cơm, bởi vì những người đó tam câu nói chưa nói hết sẽ kéo tới ban đầu Lô gia trong tay than đá quáng sơn. Mặc dù không có mấy người sẽ như vậy không có mắt trực tiếp giễu cợt Lô Thiên Vũ, nhưng là cái loại này ý vị thâm trường an ủi, nhưng là để cho Lô Thiên Vũ càng khó chịu. Đã biết là muốn xã hội tính tử vong a. Ta nghe nói Dực Quốc công phủ ở ngoài thành xưởng phía trên ném vào không ít tiền tài, nhưng là cho đến bây giờ cũng còn không có gì ra dáng sản xuất. Đến thời điểm chúng ta có thể ở phương diện này làm một lần văn chương, cho bọn hắn làm chuyện xấu. Ừ, chỉ có thể trước như vậy. Nhìn đầy đất bừa bãi, Lô Thiên Vũ thở dài. Thời gian bất lợi a. Bệ hạ, đại đường than tổ ong xưởng bây giờ đã chiêu mộ vượt qua 2.000 danh lưu dân rồi. Ngoài ra, Tần Hiệp Đạo còn sắp xếp người ở than đá quáng sơn dưới chân núi xây dựng một hàng nhà ở cho những thứ này dân lưu lạc ở. Dựa theo cái này tiết tấu phát triển tiếp, hơn 10.000 dân lưu lạc, thoáng cái liền giải quyết hơn phân nửa. Vương Đức rất là cao hứng cho Lý Thế Dân hồi báo một cái tin tốt. Khoảng thời gian này, Lý Thế Dân lo lắng nhất chính là bên ngoài thành dân lưu lạc vấn đề. Một cái không xử lý tốt, đó là sẽ sai lầm. Một cái dân lưu lạc phía sau thường thường chính là một cái gia đình. Đại đường than tổ ong xưởng chiêu mộ hơn 2.000 dân lưu lạc làm giúp lời nói. Trên căn bản liền có nghĩa là có hơn 2.000 gia đình lấy được giải cứu. Bất quá, Trường An thành bốn phía dân lưu lạc còn đang không ngừng hướng Trường An thành lưu động. Cái vấn đề này còn không có được giải quyết triệt để a, mặc dù Lý Thế Dân tâm tình không tệ. Nhưng là lại là không có cách nào hoàn toàn yên tâm. Cái này nô tỳ cũng đặc biệt đi hỏi thăm qua Tần Đại Lang rồi. Bây giờ mặc dù than tổ ong xưởng đã không cần nhân thủ nhiều như vậy rồi. Nhưng là ở mỗi cái trên phố thiết trí than tổ ong bán cửa hàng. Cùng với cho những thứ này than tổ ong cửa hàng giao hàng. Cũng là yêu cầu nhóm nhân thủ thứ nhất. Trừ lần đó ra, hắn còn sắp xếp người đi thiêu chế gạch xanh cùng mảnh ngói. Chuẩn bị ở ngoài thành xây cất một cái trấn nhỏ. Cung cấp cho đại đường than tổ ong xưởng làm giúp ở. Chỉ cần những thứ này dân lưu lạc ở trong xưởng siêng năng làm việc. Liền có thể miễn phí vào ở những thứ này xây cất trong phòng đầu. 3 năm sau này, liền có thể lấy giá vốn từ xưởng bên kia mua chính mình phòng ở tử. Cho nên mấy ngày nay, những thứ kia dân lưu lạc đừng xem gầy teo. Từng cái làm việc đều là so với ai khác cũng ra sức. Vương Đức hôm nay là tự mình đi một chuyến. Đại đường than tổ ong xưởng khu vực khai thác mỏ cùng xưởng. Đối lưu dân xử lý có tối trực quan dài. Mặc dù mới thoát khỏi lưu thân phận của dân không mấy ngày. Nhưng là những nhân khí đó chất nhưng là đã hoàn toàn khác nhau. Đối tương lai có ánh mắt của hy vọng. Với bên ngoài thành những thứ kia mê mang dân lưu lạc so sánh. Người cũng không thể tin nổi những người này đã từng là như thế nhân. Này nghỉ phép một cái trấn nhỏ. Khẳng định lại cần số lớn nhân viên. Nấu gạch xanh. Cũng giống vậy cần người tay. Này cũng khả năng hấp dẫn càng nhiều dân lưu lạc đi đến bọn họ bên kia. Đối với ổn định Trường An thành thế cục. Cũng là mới có lợi. Rất hiển nhiên. Tần Hiệp đạo hành hạ như thế. Trong lòng Lý Thế Dân là công nhận. Lúc này. Đối Lý Thế Dân mà nói, chủ yếu mâu thuẫn chính là càng ngày càng nhiều dân lưu lạc cùng tay chân luống cuống triều đình. Chỉ cần có thể trợ giúp giải quyết dân lưu lạc vấn đề. Tần Hiệp đạo chính là đem than đá quáng sơn từ bên này rời đến một bên khác. Lý Thế Dân cũng sẽ không có ý kiến. Đúng vậy, bây giờ có chút dân lưu lạc đến bên ngoài thành sau đó. Đều đã không ở cửa thành phụ cận lưu lại. Mà là trực tiếp kết bè kết đội đi đại đường than tổ ong xưởng rồi. Muốn là vận khí tốt. Vừa vặn vượt qua bọn họ chiêu mộ nhân viên lời nói. Lập tức liền có thể thay đổi vận mạng của mình. Mặc dù Vương Đức có chút không biết Tần Hiệp đạo. Đông một lang đầu. Tây một búa tử cách làm. Nhưng là từ kết quả nhìn lên. Đối với giải quyết dân lưu lạc vấn đề là mới có lợi. Chỉ cần có này một cái kết luận ủng hộ. Vương Đức chính là ủng hộ Tần Hiệp đạo, mà làm Lý Thế Dân đại biểu. Vương Đức ủng hộ Tần Hiệp đạo, những người khác tự nhiên không được, không dám phản đối rồi. Ngược lại tất cả mọi người là hướng về phía kiếm tiền đến. Chỉ cần Tần Hiệp đạo cuối cùng có thể làm cho mọi người kiếm đến tiền. Vậy thì hết thảy dễ nói. Than tổ ong xưởng bây giờ đã chứng minh là thành công. Còn lại một ít châu phủ. Cũng có thể cũng bắt chước làm như vậy. Trong lòng Lý Thế Dân. Cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Võ Đức 9 năm chàng này dân lưu lạc nguy cơ. Cuối cùng là thấy được giải quyết hy vọng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.